Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, vì sao cùng Oli cho không qua được. Canh 1, cầu kim đậu. Tiểu phi điểu từ Deidara giữa ngón tay thoát ly về sau. Razan tung tích quá trình bên trong nhận lấy kịch liệt va chạm. Dính trong đất đại lượng chakra bởi vậy, trong nháy mắt phóng xuất ra hình thành mãnh liệt bảo tạc. Deidara hai mắt lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, ngay cả quần đều không nhắc, tương đương sử xuất cực hạn thuấn thân thuật. Thấy tình thế không ổn, Obito sử dụng phù du chi thuật. Trong nháy mắt liền chạy ra mấy chục mét, tránh thoát kịch liệt bảo tạc. Obito, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn giết chết ngươi. Deidara đối, đã sớm trốn xa Obito nổi giận mắng. Mặc dù đã tận chính mình cố gắng lớn nhất tránh né. Deidara trên quần áo hay là không thể may mắn thoát khỏi. Obito nghe được Deidara giận mắng. Một mặt mộng bức nói. Deidara, ngươi vì sao cùng Oli cho không qua được đâu? Tiếng nổ mạnh đưa tới Kakuzu chú ý. Từ Obito mượn bên trong biết được xí bảo tạc kẻ cầm đầu. Kakuzu mang trên mặt ý cười. Trực tiếp tìm được, đang thay quần áo Deidara. Nhà vệ sinh trùng kiến cần phải hao phí một số tiền nhỏ. Kakuzu tự nhiên là muốn tới tìm Deidara xuất tiền. Ngươi chừng nào thì có nổ xí chơi hứng thú ha? Kakuzu trêu tức nhìn xem Deidara. Deidara khóc không ra nước mắt. Thầm nghĩ, ta chính là nhàm chán bóp chỉ tiểu phi điểu chơi. Ai biết Obito cái kia hồn đạm. Deidara cuối cùng xuất ra 50.000 hai, dùng cho nhà vệ sinh trùng kiến. Đồng thời hắn trả lại cho Kakuzu 200.000 hai phí bịt miệng. Kakuzu mừng khấp khởi rời đi Deidara gian phòng. Nhưng Deidara ưa thích nổ xí chơi tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Đây hết thảy kẻ cầm đầu. Hiện tại đã bị Pain điều động đến Giang Quốc. Đi chấp hành chém đầu nhiệm vụ. Konoha 55 năm tháng 5 ngày 10. Đem từ một quyền siêu nhân thế giới lấy được vật liệu. Tiến hành sơ bộ xử lý cũng phân loại cất giữ. Nanoha trực tiếp bận bịu đến rạng sáng. Nanoha Hanyu ngủ đến tự nhiên tỉnh. 10 giờ sáng cho hai nhỏ trì. Chuẩn bị một trận phong phú bữa sáng sau. Thừa dịp hôm nay lại là một cái ngày nắng. Võ trang đầy đủ Nanoha Hanyu. Dự định chỉnh lý phòng ốc của mình. Bởi vì trước mấy ngày mưa dầm thời tiết. Nanoha cái chăn cái gối sờ bắt đầu. Luôn luôn để hắn cảm giác có chút ướt ươn ướt. Đem cái gối vỏ chăn cùng một cái. Từ 6 tuổi lên liền bồi bạn hắn. Màu nâu nhỏ con gấu rối. Cẩn thận thanh tẩy một phen. Nanoha đem bọn hắn cầm tới trong viện phơi nắng. Sau đó lại bắt đầu trước trước sau sau quét dọn vệ sinh. Nhẫn trường học sống một năm lớp lý thuyết lão sư. Một lần nữa xin nghỉ bệnh. Toàn thể sống một năm đều bị phóng ra. Yamanaka Hino lanh lợi. Đi tới Nanoha trong tiệm. Tiện tay cầm qua một bao khoai tây chiên. Nằm ở một cái ghế trúc bên trên. Đưa tiền sao? Cầm lấy đến liền ăn. Ngươi làm đây là nhà ngươi à? Nanoha cười nói với Ino. Ăn ngươi đào băng nhưng liền là của ngươi người. Ino đem một mảnh khoai tây chiên lạnh đến miệng bên trong. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lời này thế nhưng là chính ngươi. Chính miệng nói với ta à. Chỉ nhớ của ngươi thiệt đúng là tốt. Nanoha không nghĩ tới. Ino còn nhớ rõ ngày đó hắn đùa giỡn. Đó là đương nhiên. Ino bên cạnh cái đầu. Suy tư mấy giây sau. Nói ra. Mẹ ta nói hôm nào mời ngươi ăn cơm. Chờ một chút. Nanoha trong lòng có không tốt suy đoán. Hỏi, ngươi sẽ không đem lời này đối mụ mụ ngươi nói à? Đương nhiên rồi. Ino nói tiếp. Ngày đó Oda Tang vừa vặn cũng ở đây. WDNMD. Nanoha thầm nghĩ. Bọn hắn nếu là tưởng thật. Sợ không phải muốn đem ta nện chết đi. Pikachu cùng Samehada thú đâu. mấy ngày không thấy ta vẫn rất nghĩ bọn hắn đây này. Ino đứng lên tới hỏi, tại hậu viện, chính ngươi đi tìm bọn họ à? Nanoha hữu khí vô lực trả lời Ino, khoảng 11 giờ thời điểm, người trên đường phố nhiều lên, Nanoha trong tiệm bắt đầu có người vào xem. Nanoha thả ra trong tay điều cây chổi, cởi tạp dề sau nhiệt tình, đi tới ba vị đại hán trước mặt. Ba vị cần gì không? Nếu như không biết muốn mua cái gì, cần ta hướng các ngươi đề cử sao? Không cần. Thân cao gần 2 mét đại hán cự tuyệt Nanoha đồng thời hỏi, ta nhớ được nơi này trước đó không phải nhẫn cụ cửa hàng sao? Gần nhất nhẫn cụ sinh ý kinh tế đình trệ, ta cũng là muốn vừa cơm mà, cho nên tiến vào liều mạng đồ ăn vặt phụ cấp gia dụng. Tại hai người nói chuyện với nhau quá trình bên trong, khuôn mặt tương đối tuổi trẻ, Akimichi nhất tộc trung nhẫn, đã xé mở một bao khoai tây chiên đến cùng bảo tạc. Converter, cầu NP, kim đậu không, ân. Akimichi đinh khắc nắm một cái khoai tây chiên, để vào miệng bên trong tinh tế phẩm vị. Hào không keo kiệt tán dương. Ăn ngon, lão ba ngươi nếm thử. Đối với hương vị tuyệt đỉnh vừa nóng lượng 10 phần đồ ăn vặt, Akimichi nhất tộc ninja căn bản là không cách nào kháng cự. Nanoha sắp thành vốn không qua 3 viên khoai tây chiên, trực tiếp đánh dấu lên 302 nhãn hiệu. Đối với cái giá tiền này, Akimichi nhất tộc ninja không có nửa điểm dị nghị. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 150, lực lượng cộng 0.1, thể chất cộng 0.05, tiệm này đồ vật tốt đầy đủ. Về sau chúng ta liền chuyên môn tới này nhà mua sắm a. Akimichi đinh khắc tại thu được Nanoha, ba bao thịt bò cà ri vị khoai tây chiên tặng phẩm. Càng không ngừng vì Nanoha tiểu điếm nói tốt. Không, mặt trời treo ở chính giữa. Lúc này chính là trong vòng một ngày nóng bức nhất thời khắc. Uchiha Itachi tại hoàn thành Sarutobi Hiruzen lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ngựa không ngừng vó hướng làng lá tiến đến. Ngay tại Uchiha Itachi đi xuyên qua trong rừng cây, trước mắt xuất hiện mang theo Uzumaki mặt nạ mặc màu lót đen hồng vân bào người. Là ngày đó buổi tối gặp phải quái nhân. Hắn tựa hồ chuyên ở chỗ này chờ ta. Uchiha Itachi suy đoán nói. Chậm lại tiến lên tốc độ. Uchiha Itachi cảnh giác. Tại khoảng cách người đeo mặt nạ 15 mét địa phương dừng lại. Đi theo ta, Uchiha Itachi. Người đeo mặt nạ sau khi nói xong, cũng không để ý tới Uchiha Itachi, trực tiếp hướng đi rừng cây chỗ sâu. Gia hỏa này tìm ta có mục đích gì? Uchiha Itachi mặt lộ vẻ không hiểu. Bất quá đã 3 ngày chưa có về nhà hắn, đã không kịp chờ đợi muốn thấy mình âu đậu đậu. Người đeo mặt nạ tại phía trước đợi nửa phút, không có chờ đến Uchiha Itachi đến. Đường cũ trở về đi tìm Uchiha Itachi, chỉ thấy đối phương chính sứ dùng thuấn thân thuật, hướng về Konoha phi nước đại. Hồn đạm, vậy mà cho ta leo cây. Người đeo mặt nạ lấy xuống trên mặt Uzumaki mặt nạ, lộ ra nửa bên cùng loại bị phỏng mà vặn vẹo mặt. Màn đêm buông xuống, trăng sao lần nữa treo trên cao ở trên bầu trời. Uchiha Itachi vào lúc này cũng bước vào nhà mình đại môn. Hắn vừa hay nhìn thấy Uchiha Sasuke tại đèn bàn hạ múa bút thành văn hình tượng khăn, gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.